siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 952, chúng thần chi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm kinh ngạc mở ra động huyền khí chàng cẩn thận quan sát Thái A kiếm, một thanh kiếm có thể không chém sắt như chém bùn, sắc bén độ kỳ thực chỉ là thứ yếu điều kiện chủ yếu nhất, tổng cộng có 3 cách, sức mạnh, độ cứng cùng tính dai, nếu như ở sức mạnh gần như tình huống dưới, có thể cắt đứt khác một thanh kiếm, chỉ có thể nói rõ độ cứng cùng tính dai đều so ra mặt khác một thanh kiếm cao. Nhưng là chuôi này Thái A kiếm là thời đại viễn cổ rèn đúc kiếm, nghĩ như thế nào vật liệu cũng không thể có thể so sánh hiện tại Z kim cương hợp kim, độ cứng cùng tính dai càng cao hơn, nhưng là sự thực lại bày ở trước mắt, để Hàn Sâm không có không tin. Tuy rằng chỉ là dài 2 thước gãy kiếm, bất quá Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng cẩn thận quan sát sau đó, phát hiện thanh kiếm này bên trong dĩ nhiên có một tia như có như không sinh cơ. Này không khỏi để Hàn Sâm càng thêm giật mình, ở tí hộ sở bên trong, có sinh cơ vũ khí hắn thấy nhiều đều là thú hồn biến thành, có sinh cơ cũng là bình thường. Nhưng là một thanh này Thái A kiếm nhưng là liên minh kết quả, lạnh lẽo lạnh lùng kim loại chế tạo, làm sao có khả năng sẽ có sinh cơ đâu. Ta điều tra Thái A kiếm tư liệu, bất quá ngươi cũng biết, ở thời đại viễn cổ có rất ít chân thực văn tự tư liệu cùng hình ảnh tư liệu lưu truyền tới nay, đại thể đều là một ít không có cách nào khảo chứng truyền thuyết. Chuôi này Thái A kiếm truyền thuyết rất nhiều, trong đó tối cường truyền làm truyền lưu một loại thuyết pháp, chuôi này Thái A kiếm là thiên ngoại huyền thiết tạo nên, trước đây nói tới thiên ngoại huyền thiết kỳ thực chính là đến trên tinh cầu thiên thạch. Lưu Manh giải thích, thanh kiếm này làm sao sẽ đứt rời? Hàn Sâm lại hỏi, nắm giữ có như thế độ cứng cùng tính dai, thực sự rất khó tưởng tượng đến cùng là ở ra sao tình huống dưới, như vậy kiếm mới sẽ đứt rời. Người đây sợ rằng muốn hỏi Tần gia lão gia tử chúng ta Ren nhà, tuy rằng được cái này gãy kiếm thế nhưng là đối với nó biết không nhiều, Tần gia vẫn đối với chuôi này gãy kiếm rất lên tâm, bọn họ hẳn phải biết một chút gì. Lưu Manh nói rằng, thắng ngươi, nó là ta. Chấm, Hàn Sâm có chút động tâm, như vậy kiếm, chỉ cần sức mạnh của hắn đầy đủ, liền có thể phát huy ra mạnh mẽ lực phá hoại, sợ rằng so ra chuôi này huyết sắc chủy thủ càng có tác dụng tốt hơn. Lưu Manh lấy ra một phần hợp đồng, nếu như ngươi không tin ta, chúng ta có thể ký kết hợp đồng. Được, Hàn Sâm lúc trước không muốn đánh, đó là bởi vì không có chỗ tốt gì, cũng không phải hắn sợ Ren nhà, hiện tại có chuôi này Thái A kiếm làm tiền đặt cược, Hàn Sâm tự nhiên cũng muốn thử một lần. Hắn biết Lưu Manh là siêu việt giả, bất quá không biết thân thể của hắn tố chất cao bao nhiêu, cũng không biết hắn mở ra vài đạo khóa gen. Nghe Annie nói, Lưu Manh cũng là gần nhất 2 năm mới lên cấp siêu việt giả, nghĩ đến tố chất thân thể cùng khóa gen hẳn là sẽ không quá cao, thắng cầm kiếm thua cũng không có gì chỗ hỏng, Hàn Sâm trực tiếp cùng Lưu Manh ký rồi hợp đồng. Đến, đồng ý xong hợp đồng sau đó, Lưu Manh một mặt hưng phấn nhìn Hàn Sâm nói rằng, ở đây sao? Hàn Sâm nhìn một chút nho nhỏ này thạch đình, có vấn đề gì không? Lưu Manh nghi ngờ hỏi, trang viên bên trong hẳn là có sân huấn luyện chứ? Chúng ta hay là đi sân huấn luyện đi, đợi lát nữa vạn nhất thất thủ đem đình phá hủy liền không tốt. Hàn Sâm nói rằng, Lưu Manh ánh mắt sáng lên, tốt vậy thì đi sân huấn luyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghe Hàn Sâm nói lời này ý tứ, cảm thấy Hàn Sâm là thật sự muốn cùng hắn buông tay một trận chiến, lệnh trong lòng hắn hết sức cao hứng. Lưu Manh sở dĩ muốn cùng Hàn Sâm một trận chiến, đến không phải nói hắn thật sự không tìm được còn lại mạnh hơn Hàn Sâm người, những kia mở ra mấy đạo khóa gen siêu việt giả cũng không phải số ít. Bất quá Hàn Sâm thực lực của bản thân cường chỉ là điều kiện một trong, Hàn Sâm đánh bại Ngọc Già Lam, mới là Lưu Manh muốn khiêu chiến hắn trọng yếu nguyên nhân. Đánh thắng một cái đồng tộc theo Lưu Manh cũng không thể xem như là rất đáng giá khoe khoang sự tình, có thể đánh bại Tu La Hoàng tộc mới là đáng hắn hưng phấn thành tựu. Chỉ là theo thân phận của hắn, Ren nhà căn bản không thể có thể cho phép hắn cùng Tu La Hoàng tộc một trận chiến, vì lẽ đó Lưu Manh mới sẽ lùi lại mà cầu việc khác, muốn đánh bại đã từng thắng qua Tu La Hoàng tộc Hàn Sâm. Hàn Sâm theo Lưu Manh ra hoa viên, hướng về sân huấn luyện phương hướng di chuyển, nhưng vừa vặn đụng tới chung quanh đang tìm hắn Annie. Các ngươi đi nơi nào? Annie nhìn hai người hỏi. Lưu Manh muốn cùng ta luận bàn một chút, chúng ta đang muốn đi sân huấn luyện. Chuyện như vậy cũng không có cái gì có thể ẩn giấu, Hàn Sâm trực tiếp nói. Người muốn cùng hắn luận bàn, Annie giật mình nhìn Hàn Sâm, có vấn đề gì không? Hàn Sâm xem Annie vẻ mặt tựa hồ có hơi không đúng lắm. Lưu Manh, ngươi liền không nên cùng hắn náo loạn, ta đã đáp ứng Kỳ tiểu thư, muốn đem hắn an toàn mang về. Annie chuyển nói với Lưu Manh, Lưu Manh mỉm cười lấy ra hợp đồng, này không phải đùa giỡn, hợp đồng đều ký rồi. Dừng một chút, Lưu Manh lại nói tiếp. Hàn Sâm, ta đi sân huấn luyện chờ ngươi, ngươi trước tiên cùng Annie nói rõ ràng đi. Lưu Manh đi rồi sau đó, Annie mới có chút nóng nảy nhìn Hàn Sâm nói rằng. Ngươi làm sao sẽ đáp ứng cùng hắn luận bàn đâu, ta không phải nói với ngươi, hắn là Ren nhà người thừa kế duy nhất sao? Hàn Sâm mỉm cười nói, không có nghiêm trọng như vậy chứ, chỉ là luận bàn, điểm đến mới thôi, ta không tổn thương hắn là được rồi, điểm ấy nắm chắc ta vẫn có. Annie không vui nói, tổn thương hắn, ngươi có biết Lưu Manh có cái biệt hiệu tên gì? Ta đây làm sao biết, ta trước đây lại không quen biết hắn. Hàn Sâm mở ra vào tay nói rằng, Annie thở dài nói, hắn biệt hiệu gọi chúng thần chi tử, tuy rằng hắn hầu như không có tự mình động thủ săn giết qua dị sinh vật, nhưng là hắn từng theo trong liên minh rất nhiều bán thần tu hành, được những bán thần đó tự mình chỉ điểm, bình thường cùng hắn đối luyện cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, ngươi tuyệt đối không nên cho rằng hắn không có giết qua dị sinh vật liền thật không có năng lực thực chiến. Rất nhiều bán thần đều đã nói, Lưu Manh là thiên phú kỳ tài, liền ngay cả Lâm gia bán thần đều đã nói, Lưu Manh về việc tu hành thiên phú còn ở Lâm Phong bên trên. Kỳ lão gia tử cũng từng đã dạy Lưu Manh, tương tự đối với hắn khen không dứt miệng. Nghe tới tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ, Hàn Sâm cười nói, Annie nói rằng, không phải tựa hồ, mà là thật sự rất lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ở đệ nhị tí hộ sở thời điểm, chúng ta quân đoàn đi ra ngoài săn bắn, Lưu Manh tuy rằng bị Ren nhà người theo bên người, cấm chỉ hắn ra tay tham dự dị sinh vật chém giết thế nhưng hắn vẻn vẹn chỉ dựa vào chỉ huy cùng chỉ điểm chúng ta võ học lên thiếu hụt, liền để chúng ta mấy lần lấy yếu thắng mạnh, cũng làm chúng ta rất nhiều người tu vi võ học tiến nhanh, ta liền rất được lợi ích. Hàn Sâm trên dưới đánh giá Annie, một hồi lâu mới cười nói. Vậy ta liền yên tâm. Nói xong, vỗ vỗ Annie vai, đi về phía sân huấn luyện phương hướng mà đi. Người có ý gì à, Annie một lúc chưa kịp phản ứng, chờ phản ứng lại sau đó, nhất thời vì đó giận dữ. Hàn Sâm đây rõ ràng là đang nói nàng không được, vì lẽ đó chỉ điểm qua nàng Lưu Manh cũng rất bình thường, cho nên mới phải nói yên tâm. Mặc dù biết Hàn Sâm là đang nói đùa, Annie vẫn còn có chút tức giận, do dự một chút vẫn là đuổi tới theo Hàn Sâm đồng thời tiến vào sân huấn luyện. Lưu Manh đã sớm đứng sân huấn luyện chờ hậu, nhìn thấy Hàn Sâm đi vào tao nhã làm một cái thủ hiệu mời. Hàn Sâm nhìn một chút bên người Annie, cho một cái làm cho nàng an tâm ánh mắt, lúc này mới đi tới trên sân huấn luyện. Cách chương.